Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Mạnh Giết Điện Tử Thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANDUCLOC965 Bắp Kim Sa Châu và đề cử nguyệt phiếu cơ giới trong dãy núi lòng, thiên tựa như bị hải đăng sứa thọc một cái lỗ thủng. Vô cùng sấm sét từ sấm chớp mưa bão tầng hạ xuống. Bởi vì quá mức dày đặc, cao độ áp xúc sấm sét còn không có rơi xuống đã biến thành sấm tương. Cuối cùng đánh vào ở trên vùng đất giống như lũ lụt như nhau hướng bốn phía khơi thông. Chỗ đi qua hết thảy siêu phàm nanometer cơ giới đều bị sấm tương hòa tan phá hủy. Quá cường đại sấm sét. Theo phân bố kim loại cơ giới dãy núi tầng tầng dẫn điện. Điện có thể tới phía ngoài nhất, cho dù đi qua sắt thép trường thành ngăn cách, vẫn để cho đứng ở sắt thép trên trường thành thiết thạch tâm cùng quân đội nhân viên từng cái cả. Người chạm điện không ngừng co quắp, thiết thạch tâm nhìn hoàn toàn không chuyện Triệu Mục và Kurapika cảm thấy một hồi nổi gióa. Xem ra ngươi không lười biếng. Triệu Mục nhìn bị Kurapika ngăn cách siêu điện cao thế hài lòng nói. Đều là tài phán trưởng đại nhân tài bồi. Kurapika thèm tâm nói, hắn vốn là chẳng qua là thế giới luân hồi một cái bị vận mệnh thao túng con cờ. Nhưng là theo chân thần hắn rời đi thế giới luân hồi nhảy ra bàn cờ. Những năm trước đây thần âm ảnh phân thân lại là tự mình ra tay đem hắn ký túc thể con rối em bé. Treo rơi xuống phong ấn thành bán thần cấp bậc thẻ bài. Ý vị này hắn hạn mức tối đa có thể thành là bán thần. Những năm này khổ tu niệm lực hắn đã thành là đỉnh cấp hầu tước. Ta lại giúp ngươi một tay. Triệu Mục vừa nói thời gian vào mộng. Thông qua sửa số mạng giao phó cho Kurapika siêu niệm luyện thần thuật loại này á thần kỹ có thể. Mắt thường có thể gặp. Siêu niệm luyện thần thuật dung hợp Kurapika niệm lực để cho hắn thành là công tước. Là một đặc biệt hoàn thành vặt vãnh chuyện vặt quản gia. Thực lực này đã dư sức có thừa. Tới, Triệu Mục tiến lên một bước biến mất ở sắt thép tường thành. Sấm tương lũ lụt trong. Hai luồng sâu màu đen lôi quang không ngừng lùng giết trước hải đăng sứ. Mình ăn một nửa. Còn lại một nửa nhưng thu vào, mặc dù đã quyết định coi như là cạm bẫy cũng phải bắt cho được lần này cơ duyên. Nhưng là đối với cơ giới thần hoàng luyện hóa cũng không thể lúc này dừng lại. Chúng ba huynh đệ đại huynh thành là thần nói tỷ lệ cao nhất. Những thứ này đặc thù xưa chí ít một nửa phải để lại cho đại huynh. Thật là hữu hảo tình huynh đệ. Đã biến thành sấm sét long côn Triệu Mục thân thể sấm nguyên tố hóa dần dần đến gần điện tử thú. Điện tử thú năng lực khủng bố, nhưng là kinh khủng hơn là chạy thoát thân năng lực, có thể ở ngay tức thì hóa thân sấm sét, dùng gần tốc độ ánh sáng đem tự thân chia ra là vô số điện tử tiến hành không khác biệt chạy trốn. Đơn thuần gần tốc độ ánh sáng chạy trốn, vẫn là có biện pháp chặn lại. Nhưng mà điện tử thú lợi hại hơn năng lực là có thể ở trong sấm sét sống lại. Đây cũng chính là nói điện tử thú có thể trước thời hạn chia ra bộ phận thân thể ở lại sấm chớp mưa. Bão tầng, đến chủ yếu thân thể chết ngay tức thì ý thức và linh hồn là có thể chuyển tới chia ra trong cơ thể. Bộ ở sấm chớp mưa bão tầng sống lại, đơn thuần như vậy. Chặn lại linh hồn hoặc là theo công kích linh hồn cũng có thể khắc chế điện tử thú. Sau đó điện tử thú còn có loại thứ ba năng lực. Đó chính là điện tử thú gần như miễn dịch hết thảy công kích linh hồn. Tất cả công kích linh hồn cũng biết bị điện tử thú cho rời đi. Kiếp trước điện tử thú cho loài người mang đến bị thương nặng. Cuối cùng giải quyết điện tử thú hao phí to lớn đến kinh người giá phải trả. Ước chừng quyên góp 10 SSS siêu duy quyền hạn. Đem từ thế giới luân hồi lấy được A Lạp Đinh thần đèn cường hóa là duy nhất thần khí. Sau đó liên tục lần 3 cầu nguyện, trực tiếp giết chết 3 cái điện tử thú. Kết quả thần khí cấp cái khác A Lạp Đinh thần đèn giết chớp nhoáng điện tử thú. loài người vậy bỏ ra 10 SSS siêu duy quyền hạn. 10. Triệu Mục chỉ có 1 SSSS siêu duy quyền hạn. Cho dù phân hủy đi vậy còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn quyết định sử dụng một cái kiếp trước có người nói qua giải quyết điện tử thú phương án. Lúc ấy cái phương án này thiếu thiếu một bước mấu chốt nhất, kẹt bị buộc bỏ hoang. Nhưng là cái này kẹt một bước, hắn bây giờ nhưng có biện pháp bổ túc. Trực tử ma nhãn, hư không mắt cường hóa đến nửa bước thần thoại cấp bậc trực tử ma nhãn. Lại trải qua tinh thần mắt cái này kiện loại thần thoại bí bảo tăng phúc. Trực tử ma nhãn hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết điện tử thú linh hồn. Mất đi linh hồn, cho dù chia ra thể phân thân nội bộ còn có ý thức cũng sẽ rơi vào cực kỳ yếu ớt. Không có một mấy ngàn năm, điện tử thú đừng muốn đi ra gây sóng gió. Mấy ngàn năm sau, loài người nếu như còn không có diệt tuyệt, như vậy hắn nhất định đã thành là thần nói nghiền chết điện tử thú dễ như trở bàn tay. Ăn hắn ẩn chứa bất hủ long côn sinh mạng con dấu bất hủ ma làm. Điện tử thú tương đương với trên người đánh cái kế tiếp tọa độ. Lấy bất hủ long côn bây giờ đối với bất hủ ma làm cảm giác năng lực. Có thể dễ dàng phát hiện điện tử thú thân phận thật sự và linh hồn chỗ. Nếu như điện tử thú dung hợp bất hủ ma làm, thậm chí có thể trực tiếp cảm giác được linh hồn của bọn họ. Triệu Mục không có gấp động thủ, mà là mặc cho điện tử thú đem hải đăng sứa toàn bộ săn giết. Bởi vì còn có cái thứ ba, chạy một cái cũng sẽ là tai nạn. Dù vậy, cũng phải cẩn thận điện tử thú thân phận thật sự sắp chết phản công cho Thự Quang Đại Lục mang đến to lớn phá hoại. Hai cái điện tử thú dè đặt săn giết hoàn hải đăng sứa. Sấm chớp mưa bão tầng không ngừng rơi xuống sấm tương tiêu tán. Ngược lại là trụ sở trong lòng đất cơ giới thần hoàng. Bắt đầu mượn dẫn điện cơ giới dãy núi vận chuyển trong cơ thể năng lượng hắc động động cơ hấp thu. Vô cùng vô tận điện năng. Thành công trở lại trụ sở trong lòng đất hai cái điện tử thú đối với không có gặp phải tập kích cảm. Thấy thật bất ngờ, đại huynh, không có gặp phải tập kích. Điện tử thú ở giữa lão tam vui mừng đem một nửa hải đăng sứa thả ra. Nhìn những thứ này hải đăng sứa. Điện tử thú ở giữa lão đại nhìn chằm chằm những thứ này hải đăng sứa cưỡng ép áp chế bản năng thèm. Ăn tinh thần kịch liệt chập chờn. Cái này phân minh chính là một cái bẫy. Không thể nào không phải cạm bẫy. Nếu như cạm bẫy không ở bên ngoài, chẳng lẽ ở nơi này chút sứa trong cơ thể. Cẩn thận dậy gặp, nó thu hồi hải đăng sứa không có trực tiếp dung hợp. Thấy một màn này, còn lại hai cái điện tử thú vậy ý thức được mình có thể đã rơi vào kẻ địch cạm bẫy. Nhưng mà chẳng qua là chốc lát, hai cái điện tử thú liền quên một điểm này, bởi vì chúng toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trong linh hồn nguyên rùa. Theo tiêu hóa dung hợp những nước này mẫu, chúng trong cơ thể linh hồn di truyền nguyên rủa lại đang một chút xíu tiêu tán. Ước chừng tiêu tán 10% mới cuối cùng hao hết dư lực. Sứa và ẩn chứa trong đó bất hủ ma làm, cũng ở đây theo nguyên rủa chống lại trong quá trình tiêu hao không còn một mống. Mới vừa chìm xuống đất căn cứ Triệu Mục, nhất thời liền cảm thấy lừa. Điện tử thú châu như vậy, bất hủ ma làm lực lượng cũng có thể cho làm không có. Mặc dù chỉ là bất hủ ma làm phồn xanh lực lượng không phải chân tránh bất hủ ma làm vật chất, nhưng là có thể như vậy trực tiếp tiêu hóa hết cũng có phần quá đáng sợ. Cái này còn làm sao làm? Triệu Mục thiếu chút nữa không khí tức miệng mắng to. Quả nhiên lại kế hoạch hoàn mỹ gặp phải bất ngờ cũng biết xong đời. Lại cẩn thận vừa thấy, Triệu Mục lại phát hiện hai cái điện tử thú thực lực đang tăng lên. Lúc này mới hơn một hồi, chẳng lẽ lại hoàn toàn chiếm đoạt luyện hóa bất hủ ma làm lực lượng? Rốt cuộc ai là bất hủ long côn? Vẫn là nói ở ăn phương diện này điện tử thú lại so long côn còn lợi hại hơn? Đây tuyệt đối không thể nào. Triệu Mục ngay tức thì nổ còn dư lại hải đăng sứa. Hắn chuẩn bị công mạnh. hết khả năng bị thương nặng điện tử thú, cho dù sẽ cho tự quân liên bang mang đến tổn thất không nhỏ. Chỉ cần có thể để cho điện tử thú yên lặng một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn nhất định có thể tìm được hoàn toàn tiêu diệt điện tử thú biện pháp. Hư không ảnh độn thoáng hiện, Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở một cái điện tử thú sau lưng. Trực tử ma nhãn phong tỏa, theo một cái chết tuyến thiết cắt xuống, bị trực tử ma nhãn tổn thương. Cho dù không phải vết thương chí mạng, muốn đuổi vết thương chết quy luật cũng không phải việc một sớm một chiều, nhưng mà một đao trúng mục tiêu. Triệu Mục hạ một đao nhưng ngừng lại mí mắt, không ngừng nhảy, cả người đều sợ ngây người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tiong/nối/cung/nối/tiung/nối/y/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.